Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 117, 117, Tạ Xuẩn Xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa. Một lát sau, nhìn Trung Vị Lăng cõng Tạ Chi Khâm từ trong nước biển ra. Sắc mặt tái nhợt, Phong Tích nguyên bản đang canh giữ ở bờ biển vội vàng đi qua. Tạ Chi Khâm làm sao vậy? Không biết, Trung Vị Lăng sắc mặt tái nhợt, môi khẽ run, vội la lên, Thẩm Đường đâu? Nơi này, Thẩm Đường chạy tới, Trung Vị Lăng đem Tạ Chi Khâm đặt xuống trên mặt đất. Run giọng thúc giục nói, ngươi mau xem cho hắn. Hắn vốn dĩ đang tốt, đột nhiên liền không có ý thức. Ta kêu như thế nào hắn cũng không tỉnh. Ma quân an tâm một chút, Thẩm Đường nhanh chóng trấn an một câu. Đầu ngón tay chợt ngưng tụ linh lực, dán trên cổ tay Tạ Chi Khâm. Hắn mới vừa cùng thăng tiên thạch dung hợp không bao lâu, liền thành bộ dáng này. Trung Vị Lăng nửa quỳ trên mặt đất, nắm lấy một cánh tay khác của Tạ Chi Khâm, lo lắng nói, chẳng lẽ là thăng tiên thạch phản phệ đối với quỷ giới? Nếu là như thế này, vậy chính mình chẳng phải là... Không đúng, Trung Vị Lăng mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Không đúng, nếu thăng tiên thạch đối với huyết mạch quỷ giới phản phệ nói, Lục Vãn ngay từ đầu hẳn là sẽ nói cho chính mình. Nhưng vạn nhất Lục Vãn cũng không biết có phản phệ thì sao? Thăng tiên thạch, đó là thứ gì? Thẩm Đường nhíu mày hỏi. Giờ phút này cũng không cần lại giấu. Trung Vị Lăng đem chuyện Tạ Chi Khâm cùng Tạ Yến giao dịch, cùng với việc thăng tiên thạch giản yếu nói cho Thẩm Đường. Thẩm Đường ngạc nhiên, rốt cuộc đối với tiên môn tới nói, thăng tiên thạch loại đồ vật này không có khả năng sẽ xuất hiện ở hiện thế. Thẩm Đường hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, giải thích nói, hẳn là không phải thăng tiên thạch, tuy rằng sư đệ huyết mạch có dị, nhưng là bởi vì thể chất biến hóa, chính là lưỡng đạo song sinh. Tuy rằng Trung Vị Lăng giờ phút này rất gấp, nhưng là cũng vẫn chưa đem chuyện Tạ Chi Khâm là người quỷ giới nói ra. Thẩm Đường cũng cố ý đề cập một câu, cho nên thăng tiên thạch đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng. Trung Vị Lăng không rõ nói, vậy hắn hiện tại là như thế nào? Thẩm Đường sắc mặt trầm trọng nói, mạo muội hỏi một câu, thiên ma chân nguyên có thể cung cấp cho người bên trong Minh Hà kéo dài bao lâu? Trung Vị Lăng nói, coi tu vi tu giả mà định, dựa theo tu vi Tạ Chi Khâm, kéo dài quá 5 ngày không là vấn đề. Bất quá, Thẩm Đường hỏi như vậy, Trung Vị Lăng tâm trầm một chút, ngươi có ý gì? Thẩm Đường nói, tử khí trong sông Minh Hà, có thể phản phệ vạn vật hiện thế. Hắn căn cơ bị phản phệ, Trung Vị Lăng, nhưng là trong thân thể hắn có thiên ma chân nguyên, không có khả năng bị tử khí ăn mòn. Thẩm Đường, bị ăn mòn chỉ có huyết mạch căn cơ. Ta hoài nghi là bởi vì chú thuật áp chế cảm xúc lúc trước. Minh Hà tử khí trời sinh đối địch huyết mạch hắn. Tuy rằng bởi vì thiên ma chân nguyên, hơn nữa hắn thể chất đặc thù, ngay từ đầu cũng thể hiện không ra. Nhưng là thời gian một lâu, theo ngụy trang thiên ma chân nguyên càng buông lỏng, chú thuật kia sẽ đem hắn biến thành bia ngắm. Vậy hiện tại làm sao đây? Một khi bị phản phệ, nếu không thể kịp thời khống chế được, phản phệ sẽ tiếp tục gia tăng, thẳng đến người chết mới thôi. Trung Vị Lăng vội la lên, khẳng định có phương pháp ngăn cản phản phệ. Thẩm Đường nói, ma quân tạm thời đừng nóng nảy, bởi vì duyên cớ thăng tiên thạch, hóa đi chú thuật trên huyết mạch chi khí, cũng coi như là kịp thời ngăn tổn hại, chờ đến tinh thần khôi phục là được. Nghe thấy Thẩm Đường nói những lời này, Trung Vị Lăng mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy lúc nào mới có thể tỉnh lại? Thẩm Đường trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, không biết, Trung Vị Lăng, thẳng đến khi toàn bộ vùng duyên hải đông nam dọn dẹp xong, không khí xung quanh đều thập phần ngưng trọng, không biết khi nào sẽ tỉnh, đó chính là nhất định có tỷ lệ vĩnh viễn sẽ không tỉnh. Các ngươi ở chỗ này xử lý, bổn tọa trước mang hắn trở về. Trung Vị Lăng nói với Lê Khuyết xong, liền mang theo Tạ Chi Khâm hồi Yểm Nguyệt Sơn. Thẩm Đường nói, Ngâm nước linh tuyền nhiều có lẽ có thể trợ giúp Tạ Chi Khâm khôi phục. Sau một đoạn thời gian rất dài, Trung Vị Lăng mỗi ngày mang theo Tạ Chi Khâm đi ngâm nước linh tuyền. Mãi cho đến nửa tháng sau, sau khi Trung Vị Lăng rời giường, giúp Tạ Chi Khâm lau mặt, mặc y phục, Tạ Tròn Tròn nằm ở trong nôi. Mút ngón tay nhỏ mềm màu hồng nhạt, trợn to mắt nhìn Trung Vị Lăng trước sau vội vàng, thỉnh thoảng hi hi hai tiếng. Thời điểm cười lần thứ ba, Trung Vị Lăng đem khăn vải ướt trực tiếp để trên mặt Tạ Chi Khâm. Ôm ngực đi đến nôi, hung ba ba Tiểu Tròn Tròn trong nôi. Ngươi còn cười, cha ngươi sắp mệt chết, so với lừa trong thôn bên cạnh đều mệt hơn. Ngươi còn cười, ngươi như thế nào cùng Tạ cha ngươi giống nhau không có lương tâm như vậy? Trung Vị Lăng nói, duỗi tay điểm mũi nhỏ Tạ Tròn Tròn. Tiểu hài nhi nhà người khác, bị hung như vậy, ít nhất cũng run run một chút. Hơn nữa Tạ Tròn Tròn dù sao cũng là nhi tử Tạ Chi Khâm. Tốt xấu điểm sợ sệt này cũng theo Tạ Chi Khâm một chút chứ. Nhưng là mặc kệ Trung Vị Lăng hung như thế nào, Tạ Tròn Tròn như cũ cười khanh khách. Thời điểm Trung Vị Lăng đến véo mặt nó nghiêng đầu, trực tiếp mút ngón tay Trung Vị Lăng. Đừng ăn, giờ, Trung Vị Lăng cảm giác lấy tay rút ra, hướng Tạ Tròn Tròn nói. Người như thế nào cùng Tạ cha ngươi chung một cái đức hạnh. Sau khi ngón tay từ trong miệng rút ra, Tiểu Tròn Tròn ê ê a a, không biết dầm gì cái gì. Nhưng là, từ nhỏ Tròn Tròn này rộng rãi đến làm người giận sôi. Trừ bỏ đói bụng, tè dầm cùng với tiếng khóc lúc vừa sinh ra, liền không khóc một tiếng. Hơn nữa, đáng sợ chính là, thường thường sẽ ngây ngô cười. Nếu không phải thân nhi tử chính mình, Trung Vị Lăng đều hoài nghi oa nhi này có phải ngốc hay không. Sau khi đem Tiểu Tròn Tròn giao cho Lê Khuyết, Trung Vị Lăng liền mang theo Tạ Chi Khâm lại đi ngâm nước nóng. Lúc trước, thời điểm Tạ Chi Khâm ngâm, Trung Vị Lăng cũng cùng ngâm với hắn. Nhưng là, ngâm nửa tháng, Trung Vị Lăng cảm giác chính mình sắp chịu không nổi nữa. Y đem Tạ Chi Khâm bỏ vào suối nước nóng. Một bên ở bên cạnh uống rượu chờ canh giờ. Ước chừng qua nửa canh giờ, Trung Vị Lăng mới vừa quay đầu thay bầu rượu, đột nhiên nghe thấy một tiếng bùm. Trung Vị Lăng, hình như có thứ gì rớt trong nước. Tạ Chi Khâm đã bị chính mình cố định lại, hẳn là không phải hắn. Trung Vị Lăng quay đầu thấy mặt nước thổi ra bong bóng, vội vàng buông bầu rượu, chạy qua. Cái quỷ gì? Trung Vị Lăng bất chấp nhảy xuống nước, vừa đem Tạ Chi Khâm vớt ra, liền nghe thấy một trận ho khụ khụ. Thân trên Tạ Chi Khâm chập n trụi, ho không ngừng, đuôi mắt đỏ đậm lên. Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm tóc ướt rầm rề, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, Tạ Chi Khâm rốt cuộc hoãn lại, mới vừa dương mắt, cổ lập tức bị Trung Vị Lăng câu lấy. Trung Vị Lăng cả người đều dán tới trên người hắn. Tạ Chi Khâm bị siết thở không nổi, gian nan nói, A Lăng, ngươi, còn chưa nói xong, đã bị Trung Vị Lăng đánh gãy. Đừng nhúc nhích, để ta trước ôm trong chốc lát. Còn chưa nói xong, Trung Vị Lăng cảm giác dưới thân chợt nhẹ, trực tiếp nện trên người Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm phía sau lưng đột nhiên va chạm, cổ họng một cổ tanh ngọt. Trung Vị Lăng vội vàng đứng dậy, đem Tạ Chi Khâm từ trong nước nâng dậy. Lo lắng nói, Tạ Chi Khâm, ngươi không sao chứ? Tạ Chi Khâm lau sạch nước trên mặt, ủy khuất nói, ta không có sao, ta vừa rồi chỉ là muốn nói cho ngươi, ta hiện tại không có sức lực gì, đứng không vững. Trung Vị Lăng vẫn luôn cảm thấy, sau khi Tạ Chi Khâm tỉnh lại, nhất định là một cảnh tưởng thực ấm áp thực cảm động. Nhưng là, quỷ mới biết mẹ nó thế nhưng lại là tình huống ngớ ngẩn như vậy. Ta không phải cố ý. Trung Vị Lăng lần đầu tiên quẫn bách như vậy. Tạ Chi Khâm tay trái vuốt sau cổ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đừng nói như vậy. Trung Vị Lăng sững sờ. Không nói là được, người đỏ mặt cái gì? Tạ Chi Khâm hai tay đỏ ửng nói. Người đai lưng lỏng, y phục cũng ướt. Muốn trước đi ra ngoài đổi một chút hay không? Khi nói những lời này, Tạ Chi Khâm vẫn luôn không dám nhìn thẳng Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng đột nhiên rũ mắt, thấy bờ ngực chính mình rộng mở cùng y phục ướt đẫm dán ở trên người. Khóe miệng nhịn không được co lại. Không hổ là ngươi, Tạ Xuẩn Xuẩn. Trung Vị Lăng vừa xoay người, một bàn tay trực tiếp ôm lấy eo chính mình. Sau đó dưới chân chợt nhẹ, cả người bị Tạ Chi Khâm ôm lên. Tạ Chi Khâm trên người rất nóng. Trung Vị Lăng ôm lấy cổ hắn, nhíu mày, ngươi không phải thẹn thùng sao? Còn ôm ta làm chi? Tạ Chi Khâm nhỏ giọng nói, ta không phải thẹn thùng, ta chính là có chút ngượng ngùng. Trung Vị Lăng, này chẳng lẽ không phải một nghĩa sao? Hơn nữa, ngươi không phải không có sức lực sao? Trung Vị Lăng nhướng mày hiếu kỳ nói. Tạ Chi Khâm nói lắp nói, vừa rồi khôi phục chút, ôm ngươi vẫn là đủ. Nói xong, Tạ Chi Khâm ôm Trung Vị Lăng lên bờ. Hai người thay đổi y phục, đang chuẩn bị ra cửa, đột nhiên bị Tạ Chi Khâm kéo lại. Ngươi lại làm cái gì? Trung Vị Lăng nhíu mày khó hiểu nói. Tạ Chi Khâm cường định tinh thần, thật cẩn thận cúi đầu hôn khóe mắt Trung Vị Lăng khóe mắt. Bảo bảo đâu? Ngươi còn nhớ rõ hài tử? Ngươi một ngụm là hài tử nhà người khác. Ta còn tưởng rằng ngươi tỉnh lại sẽ quên chuyện này. Trung Vị Lăng cho rằng hắn muốn đi xem Tròn Tròn. Tròn Tròn Lê Khuyết mang theo. Đi xem, Tạ Chi Khâm. Việc này không vội. Trung Vị Lăng khó hiểu. Không vội ngươi hỏi ta nó ở đâu làm chi? Không thể hiểu được. Kỳ kỳ quái quái. Tạ Chi Khâm nhỏ giọng nói. Ý ta là ngươi lúc trước đáp ứng ta. Chờ hết thảy chấm dứt. Bồi thường ta. Hiện tại hẳn tính là cái gì cũng đều chấm dứt đi. Cho nên, đêm nay có thể bồi thường không? Trung Vị Lăng há hốc mồm. Ta khi nào nói bồi thường ngươi? Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Ngươi hay quên, nhưng ta nhớ rõ ngươi hẳn là đáp ứng ta như vậy. Trung Vị Lăng, có thể chứ? Tạ Chi Khâm tuy rằng ôm Trung Vị Lăng, nhưng tay vẫn duy trì bộ dáng thân sĩ như cũ làm Trung Vị Lăng nói không nên lời. Trung Vị Lăng suy nghĩ ngươi phàm là sờ ta nhiều mấy cái. Trêu chọc ta một chút. Cho dù không có đáp ứng. Nhưng ta cũng sẽ làm bộ thật sự đáp ứng. Thật giống như đầu óc đã tràn ra bên ngoài. Ngươi chỉ là cái đầu gỗ. Trung Vị Lăng bất đắc dĩ thở dài. Tròn Tròn buổi tối cùng chúng ta chung một gian phòng. Làm gì đó không thích hợp. Tạ Chi Khâm. Có thể trước để cho người khác coi chừng nó trong chốc lát. Trung Vị Lăng, đó là nhi tử ngươi. Ngươi có thể xem nó là thân nhi tử chính mình một chút hay không? Tạ Chi Khâm nhíu mày. Ta không có không xem nó là nhi tử. Nhìn biểu tình Tạ Chi Khâm ủy khuất đến không chịu nổi. Trung Vị Lăng nhịn không được cười nói. Đã biết, đáp ứng ngươi là được. Tuy rằng lúc trước Trung Vị Lăng đã cảm thấy Tạ Chi Khâm như vậy rất đáng yêu. Nhưng là lúc trước sau khi trải qua tra tấn lạnh lùng cùng làm người phiền muộn kia của Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng càng thêm cảm thấy. Y thật sự hoàn toàn bị Tạ Chi Khâm ăn gắt gao. Bất quá, tuy rằng Tạ Chi Khâm không quá thích Trung Vị Lăng cùng Tròn Tròn ở chung. Nhưng là, dù sao cũng là con của hắn. Lúc hoàng hôn, Tạ Chi Khâm ôm Tròn Tròn. Tóc bị Tạ Tròn Tròn chộp vào trong tay. Vẫn luôn bị túm. Nhưng vẫn như cụ ôn nhu dỗ nói. Tròn Tròn ngoan, buông tay ra, được không? Nhưng là, dỗ nửa ngày, một chút cũng không có tác dụng. Trung Vị Lăng đút cho Tạ Chi Khâm một quả nho. Trực tiếp lấy tay nó ra không phải được rồi. Không có việc gì. Sư huynh nói tiểu hài tử đều là muốn dỗ. Quá cứng rắn sẽ dọa đến nó. Tạ Chi Khâm vừa nói xong. Tóc cùng da đầu, một trận đau nhói. Tạ Tròn Tròn rầu miệng, giống như là kéo co, gắt gao túm tóc Tạ Chi Khâm, miệng rầu rầu, tay bị kéo ra một xíu trực tiếp khóc luôn. Tạ Chi Khâm nhanh đi dỗ, còn chưa nói xong, Trung Vị Lăng liền đem tay tiểu Tròn Tròn đẩy ra, đơn giản thô bạo. Tạ Chi Khâm, A Lăng, người đừng giữ như vậy, nó bị dọa tới rồi, nó lá gan lớn lắm. Trung Vị Lăng nhéo nhéo mặt Tạ Tròn Tròn bị nước mắt ướt nhẹp. Hùng nói, đừng khóc, khóc cái gì khóc, Ngươi sắp đem đầu cha ngươi kéo chọc còn có mặt mũi khóc. Tạ Chi Khâm vừa muốn kêu Trung Vị Lăng nói nhỏ chút. Tiếng khóc Tạ Tròn Tròn đột nhiên im bặt, tròng mắt dạo qua một vòng. Đem mặt giấu đi, Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng nhướng mày. Ngươi xem, gia hỏa này cũng không biết giống ai. Mới nửa tháng, đã sắp thành tinh. Cùng lúc đó, hoa anh đào trong viện theo gió bay vào trong cửa sổ. Thoang thoảng hương thơm, Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu. Cười nói, sắc trời không còn sớm. Đem nó mang đi đi. Tạ Chi Khâm mắt trợn to, vui vẻ ừm một tiếng. Vội vàng ôm Tạ Tròn Tròn đi tìm Lê Khuyết. Một chén trà nhỏ sau, Lê Khuyết ôm Tạ Tròn Tròn bị vứt bỏ, đầy mặt sững sờ. Chính văn xong, biết sau là làm gì luôn á. Quá trời quá đất, cách chương.